Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3075, Biểu Ca Biểu Muội 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Phó ý chí cuối cùng là tỉnh lại. Ngay lập tức muốn nhìn chính mình chân. Hầu, gia phu nhân Dưng Dưng an ủi nhi tử đã nói dễ nuôi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phó ý chí đã không phải là tiểu hài tử, sẽ không người nói hai câu liền tin. Tưởng, hắn lúc ấy rõ ràng cảm giác được móng ngựa dẫm tại trên đùi hắn cảm. Giác, có xương cốt vỡ ra thanh âm. Hắn muốn trở thành một cái người thọt. Hắn không trống trơn là mất đi chân, mà là đã mất đi rất nhiều đồ vật. Rất, nhiều rất nhiều. Ngựa làm sao lại đột nhiên nổi điên. Hầu gia phu nhân chịu đựng nước mắt làm hắn nghỉ ngơi thật tốt. Tuyệt đối, không nên loạn động. Phó ý chí sắc mặt âm trầm, cười lạnh, toàn thân đều là người sống chớ gần lạnh. Lùng cảm giác, hầu gia phu nhân nhịn không được than thở. Đây là con của nàng a. Vì một nữ tử đem chính mình làm thành bộ dáng này. Phó ý chí tính tình càng ngày càng quái dị. Động một chút là ngã bát. Có đôi. Khi trực tiếp đem một bát thuốc có tính nhiệt trực tiếp dội nha hoàn trên mặt, đem nha hoàn trên mặt bỏng ra bong bóng. Phó ý chí cười lạnh, nóng như vậy thuốc làm ta uống, như thế quái tính tình, làm hầu hạ hắn nô tài nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một chút. Theo xảy ra chuyện đến nay, hầu gia liền đến hai lần nhìn thấy phó ý chí, không phải ngã đồ vật chính là phát cáu. Chỉ là lãnh đạm mà nhìn, tuyệt đối, không nên cùng để tâm vào chuyện vụn vặt người nói đạo lý. Không thì sẽ không, kịp chờ đợi muốn đem đối phương đánh phân. Cho nên, hầu gia chỉ là nhìn hắn phát cuồng, ngây người, nhưng là hầu gia càng. Như vậy thái độ, liền càng làm phó ý chí cảm giác khủng hoảng. Hiện tại hắn liền bị phụ thân giáo huấn tư cách cũng không có. Người nước đối. Với chính mình để ý đồ vật có tính tình, đối với không quan trọng người không, quan trọng chuyện, đều là lạnh lùng, vân đạm phong khinh, cho nên, hiện tại là từ bỏ hắn ý tứ nha. Chân của hắn xảy ra vấn đề, tước vị, liền muốn truyền cho cái khác huynh đệ. Phó ý chí rất xa sút tinh thần, trong lòng kìm nén một đám lửa, không chỗ phát, tiết, dẫn đến hắn tâm tình càng ngày càng khó khống chế. Tránh hắn người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nô bộc đều lách qua tòa viện. Kia, cảm giác cả viện đều tản ra một cỗ làm cho người ta táo bạo bất an bầu không. Khí, phó ý chí dưỡng tổn thương. Hảo hảo làm xấu. Nằm trên giường tại động đạn. Không được, Ninh Thư ngẫu nhiên hảo tâm thay phó ý chí nhìn xem vết thương. Dù sao đầu này, chân không lành được, chờ trở thành người thọt đi. Phó ý chí hiện tại như thế nào không tâm tâm niệm niệm Tam Vương Phi. Hầu phủ ai có thể trở thành hầu gia. Cũng nàng không quan hệ. Toàn bộ hầu phủ. Cùng với nàng đều không có quan hệ. Không phải hầu gia. Ai còn sẽ nhớ rõ ngươi. Thậm chí liền tên của ngươi cũng. Không biết. Cho nên. Phó ý chí không có cái gì tiền đồ có thể nói. Đương nhiên. Tiến vào. Triều đình không được. Có thể kiếm tiền. Nhưng là mọi loại đều hạ phẩm duy có. Đọc sách cao. Thương cổ chi sự hoàn toàn chính là tự cam thấp hèn. Dù là phó ý chí trở thành một cái phế vật. Một cái gì cũng không thể làm. Nhưng là hầu phủ cũng sẽ không để hắn đi kinh thương. Một cái đã từng tiểu hầu. Ra chạy tới kinh thương. Hầu phủ không muốn mặt nha. Cho nên. Phó ý chí sinh hoạt vẫn là như vậy. Nô bộc thành đàn. Cao giường gối. Mềm, bất quá có nhiều thứ chính là không đồng dạng. Hơn nữa không thể lại để cho Tam Vương Phi ở chỗ này ở đây. Đưa đi lại trở về. Trở về, ta còn có thể đem ngươi sách về đi. Mặc dù giả Vương Phi đã chết, nhưng là thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Trời mới, biết là ai. Cho nên, nửa đêm thời điểm, Ninh Thư lại bắt đầu. Mò tới nhị nghiêu nhà. Nhị. Nghiêu cùng Tam Vương Phi là tách ra ngủ. Tam Vương Phi ngủ thời điểm, trong miệng thì thào hô hào Vương gia. Vương gia, đừng bỏ lại ta loại hình. Như vậy đều không ai phát hiện thân phận của nàng a. một đường có quý nhân tương trợ. Xác thực rất tốt mệnh. Ninh Thư đánh cho bất tỉnh Tam Vương Phi. Ôm công chúa chạy tới Hoàng Cung. Hoàng Cung chung quanh tùy thời đều có luân phiên tuần tra. Ninh Thư đem Tam Vương Phi buông xuống. Sau đó liền chạy. Không muốn đi dẫn. Thị vệ tới. Hoàng Cung thị vệ chung quanh nhiều lắm. Đâm một cái liền cùng. Cùng tổ ong vò vẽ đồng dạng. Hơn nữa như vậy dễ thấy vị trí. Hẳn là có thể rất nhanh phát hiện đi. Ninh Thư cảm giác cũng là tương đương mệt. Cái này Tam Vương Phi chính là rất có thể dày vò. Đến nỗi bị bắt lại Tam Vương Phi vận mệnh. Không liên quan. Nàng chuyện. Nàng chỉ cần phụ trách chính mình không bị liên lụy đến là được. Rồi. Nói không chừng kịch bản trong. Chính mình là dẫn bạo bom một cái kia. Mặc kệ. Là cùng phó ý chí thành thân. Vẫn là hiện tại Tam Vương Phi lưu lạc đến nơi. Đây. Đều chỉ có nàng biết này nha chân thực thân phận. Chính là muốn làm nàng đi báo cáo. Nhất cử báo tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Nàng khẳng định sẽ bị chơi chết. Vì để tránh cho mình bị liên lụy. Ninh Thư quả thực liều mạng. Lần lượt đem. Nàng vác đi. Không biết kịch bản. Cũng không biết cùng cái này Tam Vương Phi có hay không. Thù. Nhưng là ra ngoài tự vệ. Khẳng định phải lấy đi Tam Vương Phi. Nói không chừng cả con đường người đều phải bị liên lụy. Một đại bang nhân. Chứng minh hoàng hậu cùng nhị nghiêu là phu thê. Chứng minh hoàng hậu không xứng. Là sao? Ninh Thư phất phất tay. Gặp lại. A gặp lại bằng hữu của ta. Thừa dịp tối về tới trong nhà. Ninh Thư bắt đầu ngủ mỹ dung giác. Trời vừa. Sáng chỉ thấy nhị nghiêu tìm khắp nơi người. Thấy người liền hỏi có thấy hay. Không người. Hỏi bọn họ nơi này đến rồi. Ninh Thư trực tiếp đối nhị nghiêu nói. Người cũng, đừng tìm, nói không chừng nàng rời đi. Có cái gì nỗi khổ trực tiếp rời đi. Nhìn nàng một thân khí chất bất phàm, khẳng định không phải người bình. Thường, nhị nghiêu một cái trung thực hán tử, là không có cái này phúc khí. Đừng nói phúc khí, rất có thể là tai họa. Nhị nghiêu thở dài một hơi, đỏ thẫm sắc mặt hiện lên khổ sở. Nàng muốn đi vì, cái gì không chào hỏi. Ta cũng không phải là không thả nàng đi. Dù sao đều là muốn đi. Nói cùng không nói có quan hệ gì. Ninh Thư trực tiếp. Nói. Ninh Thư lời này quả thực làm nhị nghiêu khổ sở. Gặp được một nữ tử như thiên. Tiên. Nghiêu nhị thành kính cung cấp. Không dám chút nào khinh nhờn. Hiện tại người đi. Trong lòng thất lạc khổ sở. Ninh Thư xem nhị nghiêu thất hồn lạc phách đi. Cảm thấy Tam Vương Phi chính là. Có mị lực, Tam Vương Phi khẳng định sẽ bị đưa đến cung trong. Nhưng là Tam Vương Phi đã chết, cho nên, Tam Vương Phi bị giam trong cung. Đó chính là người vô danh. Khẳng định không thể đối ngoại tuyên bố là Tam Vương Phi. Cái này có điểm lúng túng. Tam Vương Phi thân phận trở nên xấu hổ vô cùng. Hơn nữa còn là lớn bụng. Không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu phi tử nghi kỵ. Ninh Thư không quan tâm những chuyện này. Chỉ muốn biết lúc nào có thể rời đi thế giới này. Đã lâu lắm. Vì cái gì không thông báo nàng rời đi nơi này? Chẳng lẽ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sao? Phó ý chí đã coi như là hủy. Trừ ra bên ngoài còn có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn đợi đến Tam Vương gia trở về? Kia phải đợi tới khi nào? Ninh Thư chú ý nghe ngóng tình hình chiến đấu. Nói Tam Vương gia lại dẹp xong thành trì, huyên náo lòng người bàng hoàng. Không chừng lúc nào liền đánh tới trước mặt. Ninh Thư chỉ hy vọng có thể nhanh lên kết thúc. Như vậy không nghĩ ra chính là ngo ngoe đát. Hơn nữa người ủy thác liền cái tâm nguyện đều không có. Trời mới biết ngươi muốn cái gì. Không, quỷ cũng không biết. Tiểu thư, Khải thiếu gia tại cửa hàng chờ ngươi đấy. Đông Tuyết nhảy vào trong phòng. Đối Ninh Thư cười hì hì nói. Vì sao lại biết nơi này? Ninh Thư nhìn Đông Tuyết. Đông Tuyết cúi đầu nói. Là trên đường gặp được. Sau đó Khải thiếu gia không ngừng quấn lấy hỏi ngươi. Tình huống. Hết chương.